Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, bố cục Hàn Quốc. Celia Miller lần này tới Los Angeles chủ yếu vẫn là vì cùng Simon thảo luận tổ kiến quản gia tư quân các loại chi tiết. Kế hoạch đầu năm bắt đầu khởi động, quy hoạch chu bị hơn nửa năm, gần đây đã bắt đầu lặng lẽ chấp hành. Trụ sở huấn luyện chủ yếu vẫn là tại Ukraine. Simon lần này lại không có ý định lại chọn lựa quá nhiều Ukraine người, mà chính là đem chiêu mộ phạm vi mở rộng đến Đông Âu, Bắc Mỹ, Châu Phi, Nam Mỹ các nơi, cơ bản xem như toàn cầu tung lưới, tránh cho binh lính đến từ so sánh tập trung một khu vực nào đó. Rất nhiều chỗ tốt, trình độ lớn nhất bảo trì trung thành, giảm xuống tao ngộ thẩm thấu khả năng, tiêu trừ kết giúp kéo phái tai họa ngầm. Như mỗi một loại này, chiêu mộ điều kiện là 16 tuổi thiếu niên nam tính, cô nhi ưu tiên, bối cảnh điều tra cùng kiểm tra sức khỏe khảo nghiệm đạt tiêu chuẩn về sau. Đầu tiên đem hội tiếp nhận thời gian 2 năm văn hóa chương trình học huấn luyện cùng với tiền kỳ chuẩn bị huấn luyện, quá trình này chủ yếu là vì bồi dưỡng lời nói năng lực. Cùng với trọng yếu nhất, tẩy não, 2 năm về sau, lại đào thải một nhóm, đầy 18 tuổi, bắt đầu chính quy quân sự huấn luyện, thời gian như cũ là 2 năm, 20 tuổi, trừ trong quá trình này lần nữa lọt vào đào thải hoặc là một số nhỏ tiến giai càng cao cấp bậc huấn luyện, hắn bắt đầu thêm vào quản gia tư quân phục dịch, ký tên chính thức thuê mướn hợp đồng, kỳ hạn vì 20 năm, 40 tuổi về hưu. Dự trữ nuôi dưỡng tư quân tại Tây Phương quốc gia đồng thời không tính là gì cấm kỵ. Năm đó Rockefeller gia tộc thì có được chính mình tư quân. Ngay sau đó rất nhiều lính đánh thuê công ty thực cũng là quân đội riêng. Năm ngoái Rwanda chiến tranh đã để quản gia tư quân tồn tại thành vì một cái cố định sự thật. Lần này, chỉ cần thao tác thỏa đáng, dù là bị lộ ra đi ra, cũng không cần lo lắng cái gì. Simon cũng không có ý định bồi dưỡng mấy chục ngàn mấy trăm ngàn đại quân, càng không nghĩ tới duy nhất một lần bồi dưỡng mấy ngàn tư quân, mà chính là vẫn như cũ áp dụng chia thành tốp nhỏ sách lược. Đông Âu, Bắc Mỹ, Australia, Châu Phi đều sẽ thả một chút, dù là một nhóm chỉ có 1-200 người, 10 năm cũng là 1-2 ngàn người. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, trọng yếu nhất là hình thành một cái có thể kéo dài bồi dưỡng cơ chế. Ở giữa lại dựa vào hắn con đường chiêu mộ phổ thông lính đánh thuê. Đầy đủ cam đoan Westeros gia tộc tại cần thời điểm nắm giữ một chi cường đại bạo lực máy móc. Cùng Celia nói xong sự tình, thời gian đã là 10 giờ khuya, cho nữ nhân an bài phòng trọ tại sát vách vách núi biệt thự. Simon tự mình đưa Celia rời đi vỏ sò biệt thự, đến lên trên lầu phòng ngủ chính, cho tới bây giờ đều không thế nào nhịn nổi thức đêm Jeanette đã ngủ. Ngược lại là Jennifer vẫn ngồi ở đầu giường một bên lật xem tạp chí một bên chờ đợi Simon. Sau khi rửa mặt, Simon lên giường đi vào hai nữ nhân trung gian, cảm nhận được Simon khí tức Jeanette rất tự nhiên dán tới. Lẩm bẩm lấy lôi kéo nam nhân nằm xuống cho mình làm gối ôm. Nữ trợ lý thân thủ đóng lại đèn ngủ, đồng dạng nằm xuống chịu qua đi, nhẹ giọng đối Simon nói. Hai tiểu bảo bảo gian phòng đã chuẩn bị tốt, người ngày mai thức dậy sau có thể nhìn một chút. Simon đáp đáp một tiếng, thân thủ đem nữ trợ lý cũng kéo qua tới. Jennifer gối lên Simon cánh tay, lại nói, Tô Phỉ thật muốn đem hai tiểu bảo bảo đưa đến bên này à. Là nói như vậy, bất quá, cũng có thể sẽ giống ngươi khi đó một dạng. Simon nói, lại hỏi, hội sẽ không cảm thấy chăm sóc không đến. Không biết à, chỉ là gánh lòng chiếu cố không tốt. Làm sao có thể, ba tên tiểu gia hỏa ngươi đều chiếu cố rất tốt, dạy cũng rất tốt. Nói thật, nếu như không có ngươi, rất khó nói ta cùng Jenny sẽ đem hài tử dạy thành bộ dáng gì. Ngươi biết, hai chúng ta đều không có dưỡng hài tử thiên phú. Jennifer nhớ tới gần nhất Jeanette luôn luôn đặt Melbourne con vịt nhỏ vuốt vuốt sự tình, nhẹ bật cười, ngay sau đó lại nói, chỗ lấy các ngươi hai mới có thể tiến tới cùng nhau đây. Thực chất bên trong đều là giống nhau người. Há, vậy còn ngươi? Tả à, tựa như quyển sách kia thảo luận. Đại nha đầu, nói đúng ra, là làm ấm giường đại nha đầu. Los Angeles cũng không lạnh đây. Nhìn đến ngươi vẫn không thể nào. Học đến tiếng Hoa tinh túy. Ha ha, rất khó khăn. Cũng không có nhiều thời gian như vậy đây. Đúng, tháng sau Mo bắt đầu tiến nhà trẻ. Ngươi cảm thấy muốn gia tăng tiếng Hoa chương trình học sao? Melbourne năm 1991 tháng 12 xuất sinh. Cuối năm liền muốn 4 tuổi. Đã là đến trường tuổi tác. Mấy năm gần đây, nữ trợ lý một mực tại tự mình lo liệu tại Malibu chuyên môn vì tiểu gia hỏa mở trường học sự. Tình, chuyên cung cấp Westeros hệ thống cao tầng con cháu trường tư lập năm ngoái cũng đã bắt đầu vận. Doanh, kế hoạch cung cấp theo nhà trẻ đến trung học nguyên bộ giáo dục. Tiểu gia hỏa tháng sau liền muốn chính thức nhập học. Thực theo Melbourne Bibo tập nói bắt đầu. Vô luận là Veronica vẫn là Jennifer cũng bắt đầu đối tiểu gia hỏa tiến hành sớm dậy. Simon cũng một lần cân nhắc qua hoàn toàn đối hài tử tiến hành gia đình giáo dục. Cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm này đi. Để hài tử đi vào trường học. Học tập tri thức thực còn tại lần. Chủ yếu vẫn là tiếp xúc ngoại giới. Cùng với nắm giữ các loại đối nhân xử thế kỹ xảo. Bởi vì Simon duyên cớ. Tiểu gia hỏa mấy năm gần đây đã đang tiếp thụ tiếng Hoa giáo dục. Lúc này nghe nữ trợ lý hỏi. Simon nói. Không dùng. Thêm vào tiếng Hoa chương trình học có thể sẽ để hắn ra trường cảm giác không quá thói quen. Bất quá. Đương nhiên vẫn là muốn học. Vẫn như cũ giống như kiểu trước đây. Cho mò mời gia sư. Những năm này. Người bên cạnh đã cảm thụ qua quá nhiều Simon trên thân điểm đặc biệt. Đồng thời tập mãi thành thói quen. Bất quá, đối với ngoại giới, dù cho đã nắm giữ như vậy đại danh khí, quyền thế cùng tài phú, như không tất yếu, Simon vẫn là tận khả năng không chủ động biểu hiện quá nhiều đồ vật. Tiếng Hoa cũng là bên trong một cái. Hai người thấp giọng trò chuyện một hồi. Phát giác được Jennifer tay nhỏ tại trên lồng ngực của mình vạch tới vạch lui. Simon hiểu ý, cười lấy cởi ra một bên khác Jeanette một số. Thân thủ ôm chầm nữ trợ lý tinh tế hương mềm thân thể. Tiến đến bên tai nàng nói khẽ. Chính ngươi đến, đừng đem Jenny đánh thức. Tiến vào tháng 8, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đi vào kết thúc công việc nửa đoạn sau. Vượt ngang 7-8 tháng phần một cái phòng bán vé tuần. Khiến người chú mục nhất vẫn là ngày 28 tháng 7 mở họa hai bộ phim mới Waterworld cùng Mortal Kombat phòng bán vé so sánh. Hao tổn của cải 175 triệu đô la Mỹ Waterworld. Ngày 28 tháng 7 đến ngày mùng 3 tháng 8. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vào sổ cuối cùng chỉ có 25.190.000 đô la Mỹ. Ngoài ý muốn bại bởi Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Mortal Kombat. Trò chơi điện tử Mortal Kombat sửa đổi động tác điện ảnh Mortal Kombat chế tác thành bản. Chỉ có 18 triệu đô la Mỹ. Hiện giai đoạn chúng liền các loại thành bản cũng không tính. Còn mang theo nồng đậm cấp B mảnh phong cách. Thế mà, chính là như vậy một bộ điện ảnh. Mở họa tuần đầu. Vậy mà ngoài ý muốn thu hoạch 32,75 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vượt qua Waterworld mở họa thành tích 7 triệu nhiều. Dựa theo Metro-Goldwyn-Mayer cùng rạp chiếu phim ký tên bậc thang làm hiệp nghị. Xưởng sản xuất tuần đầu có thể cầm tới trừ bỏ rạp chiếu phim cơ bản chi tiêu sau 90% phòng bán vé. Số lượng, thực tế đại khái tương đương với tuần đầu tổng phòng bán vé 75% hai bên. Tính toán xuống, chỉ là mở họa tuần thứ nhất. Metro-Goldwyn-Mayer thì thu hồi tổng cộng 25 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tiên phát tổng đầu nhập. Loại này thành công cũng không tính ngẫu nhiên. Simon trước sớm khai phát chịu đựng thần quy trò chơi điện tử lúc liền bắt đầu coi trọng cận chiến trò chơi, đồng thời lấy được thành công. Bởi vậy những năm này Daenerys Entertainment trò chơi bộ môn đặc biệt chú ý loại này trò chơi chế. Tác cùng phát hành, bằng vào tiên tri ưu thế. Năm 1991 cơ sở hoàn thành đối EA toàn bộ đồng thời mua về sau. Trò chơi bộ môn tại năm 1992 ban đầu lại chiếm đoạt Chicago, một nhà trò chơi chế tác công ty MID. Way, cái này đúng lúc là Mortal Kombat nhà đầu tư. Năm 1992 Mortal Kombat phát hành bộ thứ nhất. Thời gian một năm bán ra 900.000 bộ. Không đạt được Denery trò chơi bộ môn mấy cái nhiệt tiêu hệ liệt trình độ. Nhưng cũng là không tệ thành công. Bất quá, cái này thực thấp hơn nhiều từng trải qua sử. Simon không nhớ rõ ban đầu thời không bên trong Mortal Kombat bán ra bao nhiêu. Nhưng khẳng định tại 1 triệu trở lên. Thậm chí tại về sau một lần cùng Street Fighter hệ liệt địa vị ngang nhau. Simon tự mình chú ý về sau. Trò chơi bộ môn đối tục làm càng thêm dụng tâm. Tốn thời gian 2 năm. MID Way rốt cục tại 3 tháng trước tuyên bố Mortal Kombat 2. Denery Entertainment cũng cho tận hết sức lực địa doanh tiêu quảng bá. Đầu tháng 5 đuổi tại kỳ nghỉ hè bắt đầu lên giá. Hết hạn Mortal Kombat chiếu lên. 3 tháng, Mortal Kombat 2 lượng tiêu thụ đã đột phá 500.000 bộ. Trò chơi điện tử lượng tiêu thụ đường cong không giống với điện ảnh phòng vé. Mà chính là càng giống âm nhạc đĩa nhạc. Khắp nơi 1-2 năm còn tại bán chạy. Lên giá 3 tháng lượng tiêu thụ liền đã đột phá 500.000 bộ. Trò chơi bộ môn dự đoán Mortal Kombat 2 tương lai trong vòng 2 năm dự tính tổng lượng tiêu. Thụ đem sẽ đạt tới 3 triệu bộ hai bên. Denery trò chơi lại một vụ nổ khoản sinh ra. Metro-Goldwyn-Mayer đối trò chơi này điện ảnh sửa đổi. Thực cũng coi là một lần liền động. Mà lại thành công theo Mortal Kombat 2 phát hành bên trong thu hoạch. Chỉ là đầu nhập 7 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính. Lấy được hiệu quả không thua gì hắn phim 120 triệu đô la Mỹ quảng cáo đầu nhập. Simon đối với trò chơi sửa đổi điện ảnh một mực vô cùng thận trọng. Bởi vì thảm liệt thất bại án lệ thực sự quá nhiều. Thành công ngược lại rất ít. Bởi vậy, đối với Mortal Kombat sửa đổi, hắn lúc trước thực là ôm lấy chuyển di mạo hiểm suy nghĩ giao cho Metro-Goldwyn-Mayer. Bằng không Denery dưới cờ New World Picture hoàn toàn có thể chính mình chế tác. Không nghĩ tới kết quả sẽ trở thành một con ngựa ô. 32,75 triệu đô la Mỹ bắt đầu. Dù cho bắp rang phim đến tiếp sau xu thế sẽ không quá mạnh. Bản thổ 70 triệu đô la Mỹ khẳng định chạy không. Hải ngoại cũng có thể bán chạy một thanh. Cùng hãm sâu Waterworld vũng lầy Warner Bros. Cùng với tại sử Thái Long cái kia bộ đặc công. Phán quan phía trên cắm cái ngã nhào Disney so ra. Chỉ là một bộ Mortal Kombat. Metro-Goldwyn-Mayer cái này kỳ nghỉ hè liền có thể gọi là thu nhập phong phú. Huống chi còn có 12 triệu đô la Mỹ dự tính tuần đầu thì thu hoạch 2.307 vạn USD clueless. Đều là tiêu chuẩn lấy nhỏ thắng lớn. Đối với Denery tới nói, đem Mortal Kombat cải biên quyền giao cho Metro-Goldwyn-Mayer. Khẳng định là một cái thất sách. Bất quá, đến cùng cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cùng năm ngoái Species một dạng, theo đầu tuần phòng bán vé thành tích ra lò, Metro-Goldwyn-Mayer ngay sau đó tuyên bố Mortal Kombat phần tiếp theo đã được duyệt. Đồng thời công khai biểu thị vẫn như cũ hội kiên trì bên trong nhẹ vốn sách lược. Hai bộ phim mới bên ngoài, một đám cũ mảnh bên trong. Cái này kỳ nghỉ hè nặng nhất cân công viên kỳ Jura 2. Chiếu lên thứ 9 tuần. Phòng bán vé lại thu 807 vạn USD. Đơn tuần phòng bán vé chính thức rơi vào 10 triệu USD khu gian. Phim tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 300.081.760.000 USD. Tiếp tục vững bước về phía 400 triệu cánh cửa. Một mình ngày nghỉ chiếu lên Apollo số 13. Tuần đầu sức lực thu 56,31 triệu đô la Mỹ về sau. Gần nhất một đoạn thời gian xu thế cũng tương đương bình ổn. Ngày 28 tháng 7 đến ngày mùng 3 tháng 8 chiếu lên thứ 5 tuần. Apollo số 13 đơn tuần phòng bán vé giảm mức độ vì 29%. Lại thu 1.278 vạn USD. Tính gộp lại phòng bán vé 100.043.570.000 USD. Chiếu lên đến bây giờ, Đại khái có thể xác định Apollo số 13 bản thổ phòng bán vé tại 170 triệu đến 180 triệu đô la Mỹ ở giữa. Đã tại tháng 6 triệt để phía dưới họa thế giới của Wayne 3 cuối cùng bản thổ phòng bán vé vì 176 triệu USD. Apollo số 13 bản thổ phòng bán vé cơ bản cùng lễ phục sinh lịch trình bộ này bán chạy kịch vui. Tương đương, nếu như nói năm ngoái hàng năm phòng bán vé trên bảng danh sách còn có hắn xưởng sản xuất đắt khách. Phim lời nói, năm 1995 bắt đầu đến bây giờ. Daenerys Entertainment triệt để thể hiện ra độc bá tư thái. Tính đến trước mắt, bốn bộ bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cánh cửa điện ảnh công viên kỷ Jura 2. The Man From Earth, thế giới của Wayne 3 cùng Apollo số 13. Toàn bộ đều xuất từ Daenerys Entertainment. Mà lại lần này còn toàn bộ đều là không đối với bên ngoài hợp tác vốn riêng hạng mục. Daenerys bên ngoài, mặc dù có Die Hard 3. Tiểu quỷ Casper các loại phim tạm thời xông vào hàng năm bảng danh sách 10 vị trí đầu. Nhưng những thứ này điện ảnh, phòng bán vé thêm lên cũng còn không ngăn nổi một bộ công viên kỷ Jura 2. Loại tình huống này, giống nhau Simon trong trí nhớ rất nhiều năm về sau. Hắn xưởng sản xuất xông vào 10 vị trí đầu điện ảnh. Phòng bán vé thêm lên không bằng địch bảo ra một bộ Star Wars hoặc là The Avengers. Bố già chi thế triệt để hình thành. Ngày mùng 4 tháng 8, kỳ nghỉ hè nửa đoạn sau mới nhất cái phòng bán vé tuần mở ra. Như là Metro-Goldwyn-Mayer phát hành sách lược một dạng, vì tránh đi kỳ nghỉ hè tiền kỳ một hệ liệt boom tấn. Hắn xưởng sản xuất rất nhiều hạng mục đều thả tại đoạn thời kỳ này. Một ngày này, hết thảy có 4 bộ mở họa vượt qua 1.000 khối màn ảnh điện ảnh chiếu lên. Theo thứ tự là Disney xuất phẩm Michelle Pfeiffer diễn viên chính nguy hiểm trò chơi. Warner Bros. Xuất phẩm Julia Roberts diễn viên chính ái tình ma lực. Paramount xuất phẩm Denzel Washington diễn viên chính thời không hãn tướng cùng Fox xuất phẩm. Nhẹ vốn gia đình kịch vui bị nguyền rủa mặt cỏ. Bốn bộ phim mới, chế tác thành bản đều không cao hơn 30 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên chiếu lên sau không thể tránh khỏi đối một đám cũ mảnh hình thành trùng kích. Nhưng không có bạo khoản xuất hiện. Tuần đầu thành tích tốt nhất Julia Roberts phim tình yêu ái tình ma lực. 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 16,61 triệu đô la Mỹ. Mở họa tuần đầu bán chạy Mortal Kombat tuần kế giảm mức độ đạt tới 54%. Trong dự liệu sâu ngã. Lấy 15,21 triệu đô la Mỹ vào sổ xếp hạng bảng danh sách người thứ hai. Song chu tính gộp lại phòng bán vé vì 47,96 triệu đô la Mỹ. Warner Bros. Waterworld, lần tuần phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 43%. Lại thu 1.435 vạn USD. Tính gộp lại phòng bán vé 39.540.000 đô la Mỹ. Dự tính bản thổ khoảng 60 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé. So từng trải qua trong lịch sử còn thấp khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Ngày 11 tháng 8, thứ 6, lại một cái phòng bán vé tuần mở ra. Chủ yếu mở họa phim mới giảm thiểu đến 2 bộ. Phân biệt là Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Sandra Bullock diễn viên chính The Net cùng Fox. Xuất phẩm ái tình kịch vui Vân Trung Mạn bộ. Simon chưa hôm nay lên đường chạy tới châu Âu bồi Sophia chờ sinh. Los Angeles bay thẳng Roma hành trình đạt tới 1 vạn cây số. Cần 12 giờ hai bên. Dự tính địa phương thời gian ngày mai buổi sáng 9 giờ đến mục đích. A cô nàng vẫn như cũ đi theo. Boeing 767 trước trong khoang thuyền. Máy bay bình ổn về sau. Ellison thì sắp rời đi trước vừa lấy được một số văn kiện giao cho Simon. Đây là một chồng bất động sản tư liệu. A cô nàng giới thiệu sơ lược một phen. Nhóm này người cho thuê nhà muốn là Westerns gia tộc tư nhân bất động sản kinh doanh đoàn đội theo. Châu Á thu thập mà đến. Vẫn như cũ là Simon mua nhà thường ngày. Nghe nói bên trong có mấy cái tòa nhà đến từ Hàn Quốc bất động sản. Simon trực tiếp mở ra tìm tới mục tiêu. Hết thảy 3 chỗ bất động sản. Đều tại Hàn Quốc Seoul trung tâm Long Sơn khu. Nơi này liền như là New York Manhattan phía trên đông khu. Simon liếc nhìn trong tay tư liệu, nghĩ đến lại là mặt khác một ít chuyện. Mấy năm gần đây lại đem Hàn Quốc cho quên mất, làm Á Châu tứ tiểu long một trong. Hàn Quốc tương lai tại rất nhiều sản nghiệp lên đều sẽ cùng Westeros hệ thống sinh ra trực tiếp cạnh tranh, tựa như điện tử sản nghiệp, trò chơi sản nghiệp, thậm chí điện ảnh âm nhạc các loại lĩnh vực. Nếu như không thể khống chế, vậy liền tốt nhất đè xuống, mà lại khẳng định là càng sớm bố cục càng tốt. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Nói đúng ra, bố cục Hàn Quốc thích hợp nhất thời cơ hẳn là năm 1997. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.